Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, cứng rắn Diệp Tinh. Tiểu thần, ngươi trở về, mà tại một tòa nhà trong biệt thự. Lúc này một đạo nằm trên ghế salon nữ tử bóng người như đồng cảm giác đến cái gì. Chậm chạp mở mắt ra, thu vào trước mặt là một đạo thân ảnh quen thuộc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Trầm Mỹ tỷ, muốn nghỉ ngơi lời nói. Vẫn là đi gian phòng tương đối tốt. Ở phòng khách, dễ dàng lạnh, nhìn lên trước mặt nằm sấp ở trên ghế salon Trầm Mỹ. Diệp thần gật gật đầu, nhắc nhở một tiếng, quá khốn, năm thằng, liền ngủ mất, đều đã hơn 5 giờ, ta còn muốn nấu cơm đâu. Tiểu thần, ngươi thích ăn cái gì? Nhìn một ít thời gian, Trầm Mỹ sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể nói. Hôm nay nàng đi thu thuế sau khi trở về, cũng là nằm sấp ở trên ghế salon, không nghĩ tới, tỉnh lại lần nữa, thế mà đã hơn 5 giờ. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta không thể làm gì đi. Thu thuế, nhìn lấy bên cạnh một cái bọc lớn, Diệp thần sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, nếu như mình không có nhớ lầm lời nói. Buổi sáng hôm nay, Trầm Mỹ tỷ nói qua nàng muốn đi thu thuế. Mà bây giờ, xem ra là, thu hai tòa lầu, tiền thuê ở bên kia. Tiểu thần, ngươi kiểm kê. Trầm Mỹ nghe đến, gật gật đầu, chỉ vào bên cạnh một cái bọc lớn. Không dùng, Trầm Mỹ tỷ, ngươi muốn mua cái lời nói. Tùy tiện tiêu xài. Diệp thần nghe đến, khoát khoát tay, ta chính là trở về nói cho Trầm Mỹ tỷ ngươi. Ta đoạn thời gian gần nhất này cũng sẽ không tại Thượng Hải. Không tại Thượng Hải, nói chuyện làm ăn. Trầm Mỹ nghe đến Diệp thần lời nói, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, như là Diệp thần dạng này người, không tại Thượng Hải lời nói, cũng chỉ có một cái khả năng, nói chuyện làm ăn. Rốt cuộc, Diệp thần hiện tại sinh hoạt hoàn toàn không phải trước kia sinh hoạt. Không phải, cùng ta tam tỷ đi Tam Á du lịch. Diệp thần nghe đến, lắc đầu, khoát khoát tay, trong khoảng thời gian này, Trầm Mỹ tỷ, làm phiền ngươi chăm sóc biệt thự, đến mức thu thuế tiền, ngươi muốn làm sao hoa, thì xài như thế nào đi, không cần khách khí. Diệp thần, ngươi chừng nào thì trở về? Nhìn lấy hướng về bên ngoài đi ra ngoài Diệp thần, Trầm Mỹ sắc mặt cuống cuồng, hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể nói, không biết làm sao. Vốn cho là Diệp thần nhị tỷ rời đi về sau, trong biệt thự cũng chỉ có mình còn có tiểu thần. Mà bây giờ, không nghĩ tới, Diệp thần lại là đồng dạng muốn rời khỏi, cùng tam tỷ đi Tam Á du lịch. Khả năng một tuần sau đi, khi đó, ta tam tỷ cũng cần phải bắt đầu công tác. Diệp thần nói xong, một cỗ màu đen Rolls Royce nhanh chóng đi, biến mất tại trong biệt thự. Tiểu thần, nhìn lấy rời đi Diệp thần, Trầm Mỹ duy nhất có thể chỉ có nhẹ nhàng thở dài một tiếng mà thôi. Đến mức nó không có. Đế Kinh, một tòa mộc mạc trong tứ hợp viện chung, tại viện tử trong lương đình, có một đạo mặc lấy một đầu màu tím váy dài nữ tử ngồi tại một trương ghế đá, mà tại trước mặt một ly rượu đỏ có một ít hoa quả, còn có một số văn kiện. Nhìn đến cái này, bên này sự tình có hơi phiền toái. Nhìn lên trước mặt văn kiện, Diệp Tinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói, đến Đế Kinh, rõ ràng đã thật nhiều ngày, mà bây giờ, còn không có làm rõ đầu mối. Có chút bất đắc dĩ nha. Hiện tại chính mình, liền như là rơi vào một cái đại vòng xoáy bên trong. Có chút khó có thể ra ngoài. Muốn để cho ta bại lộ át chủ bài sao? Sau cùng, mỉm cười, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Các ngươi, còn chưa đủ tư cách nha. Chỉ ít, cho ta ra nan đề. Không có đến ta bại lộ át chủ bài cấp độ. Đi ra đi, trốn trốn tránh tránh. Các ngươi còn thật sự là như cùng một con ruồi đồng dạng khiến người ta cảm thấy phiền chán nha. Đều đã ngồi xổm hơn một giờ. Không mệt mỏi sao? Vẫn là nói, muốn thăm dò bản tiểu thư thân thể mềm mại còn có mỹ mạo. Đáng tiếc, Cái này là không thể nào. Một đôi mắt đẹp nhìn bốn phía. Sắc mặt càng là cười lạnh. Lắc đầu. Hiu hiu hiu tại Diệp Tinh lời mới vừa dứt. Lúc này từng đạo sắc bén quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này khiến Diệp Tinh đôi mắt trừng lớn. Bóng người càng là đột nhiên vỗ trước mặt mặt đất. Đinh đinh đinh từng tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên. Mà tại trước mặt mặt đất. Lúc này tức thì bị từng cây sắc bén màu trắng châm dài xuyên thủng. Sau đó châm dài biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất có. Chẳng qua là thủng trăm ngàn lỗ sàn nhà mà thôi. Phốc đến mức tại trước mặt Diệp Tinh. Trong cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái màu trắng châm dài. Sau đó hướng về bên cạnh phun ra ngoài. Cây cột bị xuyên thủng. Nhìn qua. Khủng bố như vậy. Bốc hơi hình. Vũ tôn cảnh giới. Ngắm nhìn bốn phía. Nhìn đến từng đạo toàn thân có một cỗ khí lưu tại mặt ngoài không ngừng quanh quẩn người. Áo đen. Diệp Tinh sắc mặt càng là khinh thường. Tám vị vũ tôn cảnh giới. Nhìn đến, các ngươi còn là không có đem ta để ở trong mắt nha. Nhìn đến bao vây quanh bóng người. Diệp Tinh lắc đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Bị như thế xem thường. Không thể không phẫn nộ nha. Cho ta giết, không muốn theo nàng rông dài. Mà tại trong tám người một người. Nhìn đến Diệp Tinh sắc mặt thời điểm. Tay phải vung lên. Trong nháy mắt xông lên, giết ta, còn nộn điểm, Diệp Tinh nhìn đến, càng là lắc đầu, phải tay khẽ vẫy, bên cạnh bông hoa từng mảnh cánh hoa phiêu đãng ở chung quanh nàng. Lá rụng hoa bay, một tiếng băng lãnh khẽ kêu, mà tại trước mặt cánh hoa biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, mọi người thấy, từng cái sắc mặt nghi hoặc, đồng dạng. Một cỗ cực đoan cảm giác nguy hiểm từ trên trời giáng xuống. Triệt để bao phủ bọn họ. Chỗ mấu chốt quá cứng. Lui lại. Lĩnh đội toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Sắc mặt càng là trắng xám. Không có nhiều lời. Nhanh chân liền chạy. Quá mức quỷ dị. Cái này người rõ ràng cho người ta không có cái gì làm cảm giác. Bọn họ thế mà đã cảm giác được tử thần hàng lâm. Cái này. Quá mức thật không thể tin. Tiểu nữ tử khuê phòng, cũng là các ngươi có thể nói đến là đến, nói đi là đi, huống chi, các ngươi vừa mới, thế nhưng là khiêu khích tiểu nữ tử, nhìn lấy hóa thành lần lượt từng bóng người hướng về nơi xa. Phi độn mọi người, Diệp Tinh sắc mặt càng là cười lạnh, tay phải một cái búng tay, phốc phốc phốc sau một khắc, rõ ràng còn sinh long hoạt hổ mọi người, lại là đột nhiên cứng ngắc. Thân thể hóa thành từng mảnh cánh hoa, như là điểm sáng đồng dạng, biến mất ở trong màn đêm. Có thể nói, nhìn qua, khủng bố như vậy, phái như thế mấy cái đồ bỏ đi tới. Ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn nha. Đúng không? Mà Diệp Tinh, chẳng qua là cười cười, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, bành tứ hợp viện một mặt vách tường, bành một tiếng, theo tiếng ngã xuống. Mà ở trong màn đêm, một đạo người áo đen bóng người bưng bít lấy lồng ngực. Như cùng một con hồng nhạn đồng dạng, biến mất ở trong màn đêm. Nhìn đến, lần này, thật đúng là không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Nhị tỷ, nhìn đến, ta không thể không xem thật kỹ một chút bọn họ đến tột cùng có cái chiêu số gì. Nhìn lấy biến mất, ở trong màn đêm người áo đen. Diệp Tinh sắc mặt càng là nghiêm túc. Lên một lần sự tình, ta tuyệt đối sẽ không để nó tái diễn. Tiểu thần, đã gánh chịu rất rất nhiều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.